Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, vào nhầm hung giới. Tác giả, Phượng Si thực mau, Tần Cung mang theo mọi người đi ra sơn động, lại lần nữa về tới kia phiến vô pháp đi ra khu vực. Tà dương như máu chiếu xạ mà xuống, mọi người nháy mắt nheo lại hai mắt. Rồi sau đó trước mắt cảnh vật một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hết thảy đều không có bất luận cái gì biến hóa. Liền ở bọn họ vừa mới rời đi này sơn động, bọn họ phía sau kia tòa núi lớn sơn thể liền hơi hơi mà làm nhạt ở không trung, biến mất không thấy. Mọi người đều chấn động, ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Tần Cung sắc mặt cũng là biến đổi. Rồi sau đó hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Thái Dương, lúc này mới mở miệng nói, kia phiến tân đại lục quả nhiên thần kỳ, chúng ta ở bên trong không sai biệt lắm ngây người có gần 20 năm đi, nhưng bên ngoài thời gian mới bất quá một cái nhiều thời gian thôi. Mọi người sau khi nghe xong khẽ gật đầu, mà Tần Âm càng là vẻ mặt tiếc nuối mà nói, nếu kia phiến tân đại lục không nói, nhưng thật ra một cái có thể lâu dài tu luyện đi xuống bảo địa. Chỉ tiếc, tính chúng ta tổng không thể ở bên trong ngây ngốc cả đời không phải. Hảo, trước nghỉ ngơi một chút. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, ta lại một lần nữa tìm kiếm đi ra nơi này thông đạo. Tần Cung dứt lời, liền mang theo mọi người tại chỗ ngồi xuống. Mọi người trọng lại về tới nơi này. Tuy rằng ở chỗ này chỉ mọi người rời đi bất quá hơn một canh giờ, nhưng ở Tân Đại Lục Trung, mọi người lại trải qua gần 20 năm, lại lần nữa trở lại nơi này sau, rất có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhân sinh gặp gỡ chính là như vậy kỳ diệu, như vậy thoải mái một lần đại cơ duyên, làm mọi người rất là lưu luyến. Nếu điều kiện cho phép, không có tạp vật quấn thân nói, mặc cho ai đều tưởng ở bên trong ẩn tu cả đời không nghĩ ra tới. Mọi người bị nhốt ở Hồng Hoang Thiên Cốc khu vực này không chỉ có hồn lực bị che chắn, hơn nữa là huyền khí khô kiệt nơi. Cho nên đại gia ngồi xuống lúc sau, căn bản không có biện pháp tu luyện, chỉ là có một câu không một câu mà trò chuyện thiên. Mà Tần Cung nháy mắt đem hồn lực ngoại phóng đi ra ngoài. Thực mau, Tần Cung liền phát hiện, nguyên bản, Tân Đại Lục Trung kia cổ thần bí lực lượng biến mất không thấy. Nên mà đại chi chính là cái khác một ít lực lượng thần bí vẫn như cũ tồn tại, cũng đem chính mình trong cơ thể hấp thu tiến vào thần bí lực lượng sở thay thế được. Hơn nữa, này đó cổ thần bí lực lượng vẫn như cũ đối hắn hồn lực có che chắn tác dụng. Hắn vô pháp đem hồn lực kéo dài đến khu vực này bên ngoài đi. Nói cách khác, bọn họ vẫn như cũ là bị nhốt ở chỗ này. Một lần nữa tọa định một khác cổ thần bí lực lượng sau, Tần Cung đại não bay nhanh mà tính toán nổi lên khu vực này di động quy luật cùng sao trời biến ảo quỹ đạo quan hệ. Thực mau, Tần Cung liền có rồi kết quả. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi vật đổi sao rời vị trí nơi thời gian, khi đó hắn liền có thể mang theo đại gia thành công tới mặt khác một cổ thần bí năng lượng phát ra nơi. Bất quá, Tần Cung có thể khẳng định, kia cổ thần bí lực lượng cũng tuyệt phi xuất khẩu. Có lẽ đồng dạng như Tân Đại Lục như vậy, là một mảnh không ai đến quá không gian, liền giống như Hồng Hoang giới giống nhau nơi. Nhưng là, Tần Cung cũng chỉ có thể từ này đó địa phương xuống tay. Không đem này đó lực lượng thần bí phá giải, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng mơ tưởng đi ra nơi này. Đối với Tần Anh ở phía trước kia phiến Tân Đại Lục Trung làm cái gì, Tần Cung vẫn luôn rất hiếu kỳ. Hơn nữa có quá nhiều nghi vấn, nhưng Tần Anh tự hồ cũng không tưởng đề cập, cho nên hắn cũng không thể đi hỏi. Mặt trời lặn về hướng Tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương Đông. Tiếp theo đầy trời đầy sao treo đầy không trung, đấu chuyển tinh hành di gian. Nửa đêm giờ tí tới rồi, lúc này Tần Cung mới chậm rãi đứng dậy. Hảo, canh giờ tới rồi, chúng ta thử tìm kiếm cái khác xuất khẩu đi. Cùng lần trước giống nhau, đại gia theo sát ta. Tần Cung dứt lời, Mại Hành Môn vòng xoải bước, hướng về hắn tỏa định kia cổ thần bí lực lượng đi đến. Tần Cung ấn trận pháp suy đoán nắm giữ nhật nguyệt sao trời quy luật vận hành đúng lúc gian cùng. Không gian biến hóa, mang theo mọi người về phía trước tiến lên tốc độ càng thêm thong thả. Vốn dĩ khoảng cách kia cổ thần bí lực lượng rất gần khoảng cách. Nhưng hắn mang theo người ước chừng đi ra hơn một canh giờ. Lúc này mới tới hồn lực tỏa định kia cổ thần bí lực lượng trước. Xích, nguyệt hóa như tẩy, hư không hơi hơi sóng gió nổi lên. Tiếp theo đồng dạng lại là một tòa thông thiên triệt địa núi lớn hiện hóa ra tới. Ở trước mặt mọi người sơn thể phía trên, lại là một cái đen nhánh cửa động xuất hiện. Này hết thảy đều phảng phất là phát hiện tân đại lục khi phiên bản giống nhau. Không có bất luận cái gì biến hóa. Tần Cung tỏa định kia cổ thần bí lực lượng tự sơn động cửa động chung trào ra. Này cổ thần bí lực lượng cùng tân đại lục chung kia cổ thần bí lực lượng tuy rằng đều có thể che chắn người hồn lực, nhưng hai loại thần bí lực lượng lại hoàn toàn bất đồng. Bất quá, Tần Cung vẫn là theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên người Tần Anh. Nhưng Tần Anh lại nghi hoặc mà lắc lắc đầu. Tần Cung thấy vậy, liền mang theo mọi người tiểu tâm mà đi vào đen nhánh sơn động bên trong. Trong sơn động kết cấu cùng phía trước tiến vào tân đại lục khi kết cấu cơ hồ giống nhau như đúc. Cũng không có cái gì biến hóa. Hay là sơn động thông hướng cùng tân đại lục đồng dạng một mảnh thế giới sao? Lúc này, Tần Âm hướng mọi người truyền âm nói. Vô cùng có khả năng. Tần Cung cũng có đồng dạng dự cảm. Đi qua sâu thẳm sơn động. Chuyển qua một đạo cong lúc sau. Một cái lượng điểm xuất hiện ở phía trước. Nơi đó hẳn là sơn động xuất khẩu. Mọi người nhanh hơn bước chân. Thực mau liền tới rồi xuất khẩu chỗ. Tự xuất khẩu chỗ. Cùng với kia cổ thần bí lực lượng. Hung lệ hồng hoang chi khí ập vào trước mặt. Từng trận hung lệ chi khí lệnh nhân tâm giật mình. Mà này phiến thế giới cùng phía trước bọn họ sở trải qua quá tân đại lục hoàn toàn bất đồng. Chỉ từ hơi thở thượng phán đoán, nếu nói tân đại lục là tiên cảnh nói, kia này phiến thế giới không thể nghi ngờ chính là đại hung nơi. Mọi người nháy mắt do dự lên, đem ánh mắt đều đầu hướng về phía Tần Cung, mà Tần Cung sắc mặt cũng không ngừng biến ảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định tiến vào này phiến thế giới bên trong. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, không đem những cái đó nhưng che chắn hồn lực thần bí lực lượng phá vỡ nói. Bọn họ chỉ sợ phải bị vây chết ở khu vực này bên trong. Bởi vậy, cuối cùng Tần Cung mang theo mọi người tiểu tâm mà tiến vào tới rồi ngoài động thế giới bên trong. Rồi sau đó, một mảnh viễn cổ hoang dã thế giới liền xuất hiện ở Tần Cung đám người trước mặt. Thú tiếng hô hết đợt này đến đợt khác mà từ bốn phương tám hướng dãy núi cùng nguyên thủy rừng rậm. Bên trong vang lên, từng trận huyết tinh khí ập vào trước mặt, hung lệ hơi thở lệnh người toàn thân sờn tóc gáy, lấy Tần Cung chờ người tu vi, đều cảm giác được nguy hiểm, mà này còn không phải đáng sợ nhất chính là này phiến thế giới đồng dạng là huyền khí khô kiệt nơi. Không gian chung liền một tia huyền khí đều không có. Ngao, đúng lúc này, một tiếng hung lệ thú tiếng hô phóng lên cao. Tiếp theo, từ liên miên phập phồng núi lớn cùng nguyên thủy trong rừng rậm. Không đếm được nguyên thủy hồng hoang man thú liền như thủy triều vọt ra. Hướng về Tần Cung đám người vọt lại đây. Hồng hoang man thú toàn thân phát ra huyết tinh khí cùng hung lệ chi khí lệnh chúng nhân sắc mặt. Đại biến, này đó khủng bố đại gia hỏa mỗi người khủng bố dị thường. Đơn độc ra tới một cái, đều coi như thú loại trung cường giả. Tần Cung vừa thấy không tốt, sắc mặt nháy mắt đại biến, lập tức mở miệng kêu lên, lập tức rời khỏi này phiến thế giới, phản hồi trong sơn động. Mau, nhanh lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.